Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 143. Đến tường thành bên cạnh, không cần hoài nghi, là tường thành bên cạnh, mà không phải nơi cửa thành. Cái này để Triệu Nhã rất là không rõ. Vốn đang cho rằng Lăng Phong sẽ ở chạy trốn trên đường chuyển hướng. Sẽ chạy hướng về nơi cửa thành. Bắt đầu tiến hành hắn lại một lần, giết ra khỏi trùng vây. Nhưng sự tình nằm ngoài dự liệu của nàng. Lăng Phong dĩ nhiên mang theo đội ngũ chạy đến chỗ này dưới thành tường. Nơi này không có bất kỳ đường có thể đi tới cái này chiều cao hơn 20 mét tường thành. Mà bây giờ Lăng Phong đã không có đường khác có thể chạy. Vừa cái kia trận truy đuổi đã cho thành vệ quân rất nhiều thời gian. Để cho bọn họ có thể dùng chính mình phương thức liên lạc. Thông báo trong thành cái khác thành vệ quân. Từ từ lấy Lăng Phong làm trung tâm tạo thành một vây kín. Hiện tại Lăng Phong bất luận chạy cái hướng kia đều phải đối phó so với vừa nhiều rất nhiều thành. Vệ quân, Lôi Tư cũng kỳ quái Lăng Phong vì sao lại chạy đến nơi đây. Chỉ lát nữa là phải đến tường thành. Đến thời điểm đã biết những người này sẽ thấy cũng không có đường khác có thể đi. Chỉ có thể ở nơi này cùng thành vệ quân tiến hành tử chiến. Lẽ nào hắn lại nghĩ đến một lần vừa như vậy một chiêu. Lần thứ hai giết ra khỏi trùng vây. Lại tiến hành chạy trốn. Ta nghĩ hẳn là sẽ không đi. Không cần nói hắn không có cái kia sức mạnh tái phát một chiêu. Cho dù có hắn cũng sẽ không biết rõ không đường còn như vậy đi. Trừ phi hắn có bệnh. Có điều không chừng hắn vẫn đúng là có bệnh. Bằng không làm sao sẽ lập tức lạnh lùng từ chối. Lập tức lại đột nhiên đảo ngược trở về. Có thể lần này hắn cảm thấy giết một nhóm người không đủ. Còn muốn tiếp tục giết một nhóm. Nếu như Lăng Phong hiện tại biết Lôi Tư Địa ý nghĩ. Phỏng chừng hắn sẽ buồn bực chết. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy tẻ nhạt. Hắn cũng không phải một thích giết chóc người. Nói đúng ra, hắn là một không dễ dàng giết người người. Nếu như vừa không có cần thiết, hắn chắc chắn sẽ không giết người. Nhưng đã đến đáng chết thời khắc, hắn chắc chắn sẽ không do dự. Lại nói vừa chiêu kiếm đó hắn hiện tại đã không có biện pháp tái phát. Đầu tiên chiêu kiếm đó muốn thời gian chuẩn bị, trở lại hắn cũng không muốn dùng. Bởi vì quá tiêu hao đấu khí, lấy hắn chính xác năng lực công kích. Sự công kích này quá lãng phí. Hắn tới nơi này chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là chạy ra thành. Có điều đối mặt này cao cao tường thành. Muốn vượt qua quá khứ. Đối với hắn mà nói đơn giản đối với người khác nhưng là không thể nào nhiệm vụ. Bởi vậy cái phương án này thủ tiêu. Còn lại địa chính là. Ở Lăng Phong rời thành tường còn có một hơn 100 mét thời điểm. Ở tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm. Một đồ vật xuất hiện ở Lăng Phong trong tay. Sau đó bị hắn khiêng ở trên bả vai. Đây là một ống tròn hình vật thể. Tất cả mọi người nhìn thấy vật này ý nghĩ đầu tiên. Cho tới thứ hai ý nghĩ. Chính là cái này đồ vật có ích lợi gì? Lăng Phong rất nhanh sẽ vì là đại gia công bố đáp án. Chỉ thấy Lăng Phong trên bả vai địa ống tròn bắt đầu phát sinh ánh sáng. Mà những ánh sáng này tạo thành từng cái thần bí đồ án. Ánh sáng càng ngày càng sáng. Đặc biệt là ống tròn phía trước bộ phận. Càng là ánh sáng tụ tập, đón lấy hết thảy nhìn thấy ống tròn phát sinh một đường thẳng cột sáng. Trực tiếp hướng về tường thành vọt tới. Khi bọn họ còn chưa kịp muốn vật này là cái gì thời điểm. Két, chấm ngoặc kép, cột sáng đánh vào trên tường thành trong nháy mắt. Cột sáng đánh vào tường thành trong nháy mắt tiếp theo. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn phía trước tường thành. Bọn họ không thể tin được sự thực trước mắt. Không thể tin được Lăng Phong trong tay địa cái kia đồ vật sẽ có uy lực như vậy. Bọn họ tinh tường nhìn thấy. Ở cột sáng đánh vào trên tường thành thời điểm. Tường thành bị nổ ra một cự đại mà lỗ tròn. Để cho bọn họ xuyên thấu qua cái này vườn động thấy rõ ràng ngoài thành cảnh sắc. Ngay sau đó bọn họ nhìn thấy bởi vì trên tường thành mới không có sức chịu đựng lượng tường. Ầm ầm sụp đổ. Xuất hiện một lùn rất nhiều. Đồng thời nó cũng không như tường thành như thế. Vuông góc ở mặt đất. Loạn là rối loạn một điểm. Có điều Lăng Phong những người này nhưng có thể dễ dàng địa lướt qua đi. Cũng còn tốt Kakata có ma đạo pháo giữ thể diện. Cạc cạc, Lăng Phong đem ma đạo pháo thu hồi nhẫn không gian. May là những này tường thành ma pháp kết giới đều là đối với ở ngoài, không có trong phòng ngự. Bằng không hiện tại cái này chiến tranh tình huống, cái này ma đạo pháo là không đánh tan được năng lực toàn bộ khai hỏa địa ma pháp kết giới. Còn không chạy mau, ngốc đứng nơi này đẳng nhân lại đây đuổi giết ta chúng sao? Lăng Phong chạy vài bước, phát hiện người phía sau vẫn còn ngơ ngác mà nhìn phía trước. May là đuổi theo bọn họ thành vệ quân cũng là động tác giống nhau. Lăng Phong, đem trong khiếp sợ mọi người thức tỉnh. Rõ ràng mình bây giờ là ở chạy trốn, mà không phải đi khiếp sợ Lăng Phong trong tay đồ vật thời điểm. Cho nên bọn họ bắt đầu đuổi tới Lăng Phong, hướng về tường thành xuất hiện cái kia chỗ hổng chạy như điên. Lăng Phong, người cái kia đồ vật là cái gì? Tại sao không tiếp tục sử dụng? Trần Phàm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Phong ma đạo pháo. Trước đây hoàn toàn không biết Lăng Phong có kinh khủng như vậy vũ khí. Cũng bởi vì như vậy, hắn vừa đã ở chấn động trong đám người. Vật này gọi ma đạo pháo. Cho tới ta tại sao không cần? Cái này chúng ta chạy mất là có thể. Không cần thiết sát sinh. Người biết, ta là một rất yêu quý sinh mạng người. Sẽ không tùy tiện hại người tính mạng tích. Lăng Phong rất vô liêm sỉ nói ra không ai tin tưởng sự tình. Dựa vào, ngươi cho rằng cái này ma đạo pháo là cái gì? Là súng máy sao? Cái này là muốn làm lạnh thời gian. Không phải vậy căn bản là không cách nào phát sinh quang pháo. Lăng Phong không có đem cái này nói ra. Không phải không tin tưởng Trần Phàm, mà là hắn bây giờ còn không thể bị Triệu Nhã biết đồ chơi này trong thời gian ngắn cũng không có thể sử dụng, làm cho nàng lo lắng Lăng Phong không biết lúc nào lại sẽ phát sinh một pháo. Cắt, Trần Phàm đối với Lăng Phong khịt mũi con thường, yêu quý sinh mệnh, vừa làm sao sẽ giết nhiều người như vậy? Lăng Phong, ngươi tại sao không trực tiếp đem người phụ nữ kia cùng với nàng người đồng thời tiêu diệt? Như vậy không phải càng thêm đơn giản sao? Phương Thiên Nhai đối với lần này rất khó hiểu, có như vậy vũ khí trực tiếp đem cái kia Triệu Nhã giết chết. Chuyện như vậy không phải giải quyết sao? Thiên Nhai, hiện tại vào lúc này, giết bọn họ là không khôn ngoan lựa chọn. Ở mệnh lệnh đã truyền đạt đích tình huống dưới, mặt sau những binh sĩ này, đang không có mệnh lệnh mới trước, chỉ có thể chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Chiến đấu đến giết chết chúng ta hoặc là bị chúng ta giết chết mới thôi. Nếu như chúng ta bây giờ đưa bọn họ thống lĩnh giải quyết đi, như vậy giết chết chúng ta chính là bọn họ duy nhất nhiệm vụ. Thế nhưng nếu như chúng ta giữ lại bọn họ có lẽ sẽ giữa đường thay đổi chủ ý. Lăng Phong quay đầu lại nhìn một chút ở phía xa Triệu Nhã, trả lời Phương Thiên Nhai vấn đề. Giữ lại Triệu Nhã chỉ có một chỗ hỏng, đó chính là nàng có thể tốt hơn phát huy ra các binh sĩ năng lực. Có điều cái này tại đây loại vây công mấy người đích tình huống dưới, không gây nên bao nhiêu tác dụng. Phát huy cho dù tốt cũng cùng bây giờ như thế, đều là một hồi thực lực cách xa vây quét chiến. Loại này vây quét chiến, không có ai chỉ huy có thể còn tốt hơn một người chỉ huy chỉ có thể đánh gãy các binh sĩ trường. Thì phát huy, lại như vừa như vậy. Triệu Nhã kêu dừng, hắn sẽ không có cơ hội phát sinh chiêu kiếm đó. Thì không thể trong khoảng thời gian ngắn đột xuất bọn họ vây quanh. Ở viện quân không có tới trước đã bắt đầu hướng bên này lao nhanh. Lăng Phong ở đến V, chỗ hổng chỗ cao nhất. Liền khoảng trường, trái phải hướng về trên tường thành ném hắn còn dư lại hai cái lựu đạn. Đem hai bên trên tường thành tụ tập tới được sĩ binh nổ bay. Đồng thời cũng đem hai bên tường thành nổ hủy. Để hai bên trên tường thành binh lính không cách nào tiến công đến bọn họ. Khi hắn vứt lựu đạn đồng thời, hắn xoay người, nhìn người phía sau từng cái lướt qua hắn, đi tới phía sau hắn. Kỳ thực hiện tại còn sót lại người đã không có bao nhiêu. Diệt trừ Lăng Phong ba người, Lôi Tư bên kia chỉ còn dư lại ba cái hộ vệ. Gộp lại liền năm người. Ngoài hắn ra, hộ vệ đã ở vừa vây công thoát thân trên đường lừng lẫy hy sinh. Lôi Tư không hiểu Lăng Phong tại sao hiện tại đứng ở nơi đó, mà không có tiếp tục hướng phía trước. Khi hắn muốn mở miệng hỏi thời điểm, Lăng Phong đã trước tiên hắn một bước mở miệng nói chuyện. Lôi Tư kiếm thánh, các ngươi đi trước. Thiên Nhai, ngươi cùng Trần Phàm cùng Lôi Tư kiếm thánh đồng thời bảo vệ Áo Lan tiểu thư. Vậy còn ngươi? Lôi Tư hỏi, ta muốn ở lại chỗ này chống đối bọn họ một hồi. Như vậy các ngươi thì có thời gian chạy ra vây quanh. Ở bên ngoài vây quanh người còn không biết chuyện nơi đây. Bởi vậy chỉ muốn các ngươi tùy tiện nói cái lý do, bọn họ đều sẽ tha các ngươi quá khứ. Không nên nghĩ tìm những kia thống lĩnh giúp các ngươi. Tình huống bây giờ còn không công khai. Không biết những người kia là Triệu Nhã người. Các ngươi tới trước an toàn địa phương. Sau đó sẽ nghĩ biện pháp tìm hiểu tình huống. Lăng Phong nhìn chằm chằm phía trước thành vệ quân. Nhìn bọn họ nhanh chóng vây hướng về nơi này. Ta muốn lưu lại. Phương Thiên Nhai kiên định nói. Thiên Nhai, nếu như ta một người, ta bất cứ lúc nào cũng có thể chạy mất. Bởi vậy ta một người lưu lại là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi đi nhanh một chút. Không phải vậy ta tranh thủ thời gian liền uổng phí. Lăng Phong uyển chuyển nói ra. Các ngươi ở lại chỗ này không hề có tác dụng. Không giúp được bao nhiêu bận bịu. Cẩn thận. Phương Thiên Nhai rõ ràng Lăng Phong địa ý tứ. Đồng thời hắn cũng biết nếu như bọn họ bị truy binh đuổi theo. Cái kia canh giữ ở ngoại vi binh lính đều sẽ biết bọn họ có vấn đề. Thế nhưng nếu như không có người đuổi theo. Lấy Lôi Tư ở công quốc danh vọng. Bất luận hắn nói cái gì lý do muốn rời khỏi. Bọn họ đều sẽ tin tưởng. Liền Phương Thiên Nhai thay thế Lăng Phong vị trí. Hướng ra bên ngoài phi nước đại mà đi. Tranh thủ để Lăng Phong có thể sớm một chút kết thúc ngăn cản nhiệm vụ. Lăng Phong không quay đầu lại. Chỉ là mỉm cười nhìn phía trước. Nhìn phía trước chung quanh hướng về nơi này hiện lên địa viện quân. Nhìn đã bắt đầu leo lên hướng lên trên vẫn đuổi theo hắn truy binh. Vẻ mặt của hắn phi thường tự nhiên. Hoàn toàn không có đối mặt mấy vạn đại quân căng thẳng. Thật giống hắn đối mặt chỉ là một quần không có ác ý người bình thường. Mà không phải mang theo sát ý binh lính. Triệu Nhã hiện tại càng ngày càng xem không hiểu Lăng Phong. Tiện tay lấy ra nàng không biết tên ma đạo khí. Nàng là ma pháp sư. Đối với phép thuật này gợn sóng vô cùng rõ ràng. Một uy lực mạnh mẽ có thể phóng ra mạnh mẽ ma pháp công kích ma đạo khí. Còn có một loại viên cầu hình có thể tự bạo địa ma đạo khí. Lần đầu tiên công kích, nàng ở trong sân cũng không thấy lựu đạn. Bất kể là loại nào, đều là uy lực bạo cường địa ma đạo khí. Giống như vậy ma đạo khí, nên đã sớm nghe tên với đại lục. Tại sao ta chưa từng có nghe nói qua? Còn có hắn là ai? Có thể nắm giữ như vậy địa ma đạo khí? Đồng thời hắn vì sao lại vì là những người kia đoạn hậu? Lẽ nào những người kia so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn? Phải biết hắn ở lại chỗ này chống đối chính mình đại quân chỉ có một con đường chết. Coi như hắn là kiếm thần cũng giống như vậy. Lúc này Triệu Nhã nhìn thấy Lăng Phong lại lấy ra vừa ma đạo pháo. Đem nòng pháo đối với hướng về nàng bên này. Nàng lúc này nhớ tới. Nếu như vừa cái kia một pháo nếu như không phải quay về tường thành. Mà là đối với mình. Nàng cũng sớm đã mất mạng. Mà bây giờ Lăng Phong nhưng đem nòng pháo đối với mình. Trong lòng nàng tự ra hiện chưa từng có hàn ý. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mồ hôi lạnh cũng ra. Ta phải chết sao? Có điều nàng nhìn thấy Lăng Phong chỉ là đem quay về nàng một hồi. Cũng chậm chậm đem nòng pháo đối với hướng về ở leo lên binh lính. Mà ở hắn rời đi nòng pháo thời điểm. Hắn nhìn nhau chính mình địa trong ánh mắt là như vậy khinh thường cùng cười nhạo. Nàng cảm giác địa đến. Hắn cười nhạo mình tất cả. Làm Lăng Phong đem nòng pháo quay về những binh sĩ kia thời điểm. Những binh sĩ kia sẽ không có lại có thêm bất kỳ động tác. Bọn họ cảm thấy tử vong đã giáng lâm đến trên người chính mình. Tuy rằng bọn họ không sợ chết. Có điều như vậy không có bất kỳ chiến tích mà chết. Là bọn hắn cực không muốn. Lúc này tất cả mọi người lặng lặng cùng đợi. cùng đợi Lăng Phong lại một lần phát sinh kinh khủng kia uy lực cột sáng. Lúc này bọn họ quên tiến công, quên di động, quên tất cả, tĩnh, không tầm thường yên tĩnh. Tại như vậy một mất một còn trong hoàn cảnh, dĩ nhiên xuất hiện như vậy một bộ kịch một khác, tất cả mọi người như bị định thân giống như vậy, không có bất luận động tác gì. Thế nhưng Lăng Phong nhưng chậm chạp không có phát pháo, mà là đang nơi đó lẳng lặng cầm ma đạo pháo, không có bất luận động tác gì. Hắn đang trì hoãn thời gian, hắn cái này ma đạo khí nhất định có thời gian hạn chế, không thể liên tục sử dụng. Đang đợi một lúc sau, Triệu Nhã đã hiểu chính mình vừa lo lắng là dư thừa. Lăng Phong nhất định muốn ở chỗ này tiêu hao thời gian. Có thể tiêu hao bao nhiêu chính là bao nhiêu. Ha ha, bị ngươi phát hiện à. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là đổi một chiêu khác. Lăng Phong cười cợt, đem đe dọa bọn họ ma đạo pháo thu hồi. Lấy ra suy tuyết, chờ đợi những người kia tới. Thành vệ quân phẫn nộ. Lăng Phong lần lượt hành vi, kích thích bọn họ lòng tự ái. Giết, thành vệ quân gọi tiếng giết chấn động toàn bộ áo đặc thành. Vừa dừng lại công kích có bắt đầu chuyển động, dâng tới Lăng Phong. Lăng Phong đối mặt này như thủy triều tiến công, không có một chút nào lui bước. Một chiêu kiếm đem tới binh lính đánh giết. Xuất kiếm nhanh chóng khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Trải qua mười mấy phút giao chiến, dĩ nhiên không có một người có thể vòng qua bên cạnh hắn truy đuổi Trần Phàm đẳng nhân. Chiến đấu như vậy rằng co rất lâu. Lăng Phong không biết mình đã giết bao nhiêu người. Chỉ biết là phía trước đã xuất hiện một xác chết ra tới sườn núi đạo. Hiện tại người phía sau đã đạp người này thể sườn núi đạo tấn công về phía Lăng Phong. Bọn hắn bây giờ đã quên đi rồi phải xuyên qua Lăng Phong truy sát phía trước người, mà là lấy đánh giết Lăng Phong đầu mục mục tiêu. Người càng là đến nơi này dạng trình độ, càng là tê dại, hoàn toàn không để ý chính mình sau một khắc sẽ như thế nào. Triệu Nhã không thể tin được nhìn Lăng Phong. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt không tin tưởng một người có thể mang mấy vạn đại quân chống đối ở một chỗ. Hơn nữa là lấy loại này giết địch phương thức đem toàn bộ đại quân đóng đinh chết ở đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.